Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, Thủ Vững. Thừa lúc tàu cao tốc rời đi cái này tấm cao nguyên, bay đến trong biển rộng, có thể né tránh cái này vô số yêu thú vây công. Nhưng là bởi như vậy, trước đây vất vả kiến tạo căn cơ, muốn bạch chỉ lãng phí, không được. Trước Trích Tinh các chủ Tấn Vân Hiên vội vàng phản đối. Hắn là thần kỹ môn trùng kiến xây dựng cơ bản hạng mục người phụ trách chủ yếu một trong. Hắn nói ra, chúng ta lần này theo Tây Vực mang đến sắt luyện, tháp thạch, trận vân thép, phong linh ngọc đám trọng yếu kiến tạo tài liệu. Đại bộ phận cũng đã vùi đầu vào nơi này trùng kiến bên trong. Cũng đã để xuống căn cơ. Hiện tại buông tha cho, những ngày này chúng tu sĩ vất vả toàn bộ lãng phí không nói đến. Những tài liệu này cũng vô pháp thu hồi. Chúng ta nếu là sẽ tìm đến địa phương khác trùng kiến. Tài liệu không đủ, gặp phải càng lớn khó khăn. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Tấn Đạo Hữu nói không sai. Cái này hoang dã chi địa yêu thú khắp nơi trên đất. Vô luận chúng ta lựa chọn ở nơi nào trùng kiến tông môn, đều gặp được yêu thú vây công ngăn chặn, nay giống như là chạy thoát, ngày khác cũng càng không có cách nào đứng vững gót chân. Đã nhưng cái này khó khăn vô pháp trốn tránh, cái kia liền chỉ có thể đối mặt, chỉ có thể vượt qua. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người đi vào tường thành nơi, chống cự yêu thú bôn tập. Mặc kệ thị chiến thị đào, đều phải lập tức làm ra quyết định, không thể chậm trễ thời cơ. Cho nên, Khương Sầm tâm niệm một chuyển hậu, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, mà không phải tiếp tục cùng chúng tu sĩ chậm rãi thương nghị. Thân là nhất môn chi chủ, Khương Sầm sớm có như vậy quyết đoán lực, tại thời khắc mấu chốt, quyết đoán so với sai, quan trọng hơn. Vốn là dựa theo Khương Sầm bọn người xếp đặt thiết kế. Tại cao nguyên chung quanh, kiến tạo một vòng tường thành, lại để cho thần kỹ môn biến thành một cái cao cao tại thượng cực lớn tòa thành. Như vậy sẽ không sợ yêu thú quấy rầy, mà thần kỹ môn tu tiên giả, cũng chỉ cần tại trên tường thành thủ vệ, đến tiếp sau không cần đầu nhập quá lớn tinh lực đến ứng phó yêu thú. Nhưng mà lúc này, tường thành chỉ là vừa mới bắt đầu tu kiến, có khu vực xây một nửa, có khu vực mới vừa vặn trúc thực địa cơ, có khu vực thậm chí còn không bắt đầu khởi công, mà yêu thú từ các nơi bôn tập mà đến. Cái này tấm cao nguyên ngoại trừ ven biển vách núi vách đá bên ngoài. Mặt khác ba mặt đều là giữ tại đột phá khẩu, cơ hồ không hiểm nhưng thủ, xuất ra kỹ càng bản đồ địa hình đến. Khương Sầm phân phó nói, lập tức có kỹ sư trình lên một bức càng thêm cẩn thận bản đồ địa hình. Đây là bọn hắn mấy ngày nay trong thăm dò kết quả. Khương Sầm cẩn thận xem xét bản đồ địa hình. Một bên xem, một bên đếm thầm, cao nguyên bốn phía, tổng cộng có cao ngất ngọn núi 27 tòa. Trong đó đại bộ phận đều nối thành một mảnh. Mà ngọn núi cùng ngọn núi ở giữa thấp phẳng cốc khẩu. Nhưng cung cấp đại lượng yêu thú thông hành, tổng cộng có 9 nơi. Cái này 9 nơi cốc khẩu, lại có 2 nơi đại khái qua loa, khó có thể bế tắc. Nhưng là mặt khác 7 chỗ cốc khẩu, có khả năng ngăn chặn. Khương Sầm lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Mệnh lệnh đại bộ phận cơ giáp tu sĩ lập tức phân công bay đi cái này 7 chỗ cốc khẩu. Đem cốc khẩu lấp đầy, về phần đại khái qua loa 2 nơi cốc khẩu, vô pháp lấp đầy, cũng may cái này 2 nơi cốc khẩu cách xa nhau khá gần. Có thể cùng một chỗ thủ vệ, vì vậy, Khương Sầm mệnh tu sĩ khác, toàn bộ đi đến cái này 2 nơi cốc khẩu phụ cận. Chuẩn bị tại đó ngăn cản yêu thú xông tập, cơ giáp tính cơ động rất cao, tìm được Khương Sầm mệnh lệnh hậu. Lập tức chia làm 7 tổ, bay về phía 7 chỗ Khương Sầm chỉ định cốc khẩu. Đến về sau, chúng cơ giáp tu sĩ phát hiện, Cốc khẩu phụ cận quả nhiên đã có không ít yêu thú chạy tới. Bọn hắn vội vàng kích phát linh quang pháo, oanh kích cốc khẩu bên cạnh ngọn núi, công kích mãnh liệt hạ, ngọn núi bị tạc đi đỉnh núi, vô số rơi thạch đem chạy tới yêu thú nện phấn thân toái cốt. Cốc khẩu cũng rất nhanh bị cự thạch điền lấp, cũng triệt để nhét ở, tuy nhiên còn có một chút thiện ở leo lên yêu thú. Có thể trèo lên bất ngờ vách núi hoặc loạn thạch vượt qua cao điểm. Nhưng là đại bộ phận yêu thú đều bị ngăn ở ngọn núi dưới chân, không thể không thay mặt khác đường nhỏ. Chúng cơ giáp tu sĩ mất thật lớn một phen công phu hậu, rốt cục đem 7 chỗ cốc khẩu toàn bộ phong tỏa. Sau đó, bọn hắn bay đi một chỗ tường thành, cùng chúng tu sĩ tụ hợp. Tại đây nửa thanh tường thành đối diện lấy hai nơi rộng lớn cốc khẩu, thần kỹ môn mọi người liền phải ở chỗ này đón đánh yêu thú. Hiện tại còn chỉ có top 5 top 3 yêu thú vọt tới dưới tường thành, không đủ gây sợ. Vì tiết kiệm linh lực, Khương Sầm không để cho cơ giáp tu sĩ ra tay, mà là phái ra một ít bản thân thực lực không tệ ngưng đan kỳ tu sĩ, đem những này yêu thú hợp lực đánh chết. Ước chừng đánh chết hơn 100 trích linh tinh yêu thú hậu. Dần dần, yêu thú tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, chúng tu sĩ rõ ràng cảm giác được từng đợt đất rung núi chuyển. Đây là vạn thú lao nhanh hiệu quả, chỉ là bọn hắn lao nhanh thanh âm, cũng đủ để dao động nhân tâm. Đại chiến sắp triển khai, chúng tu sĩ vẫn còn nắm chặt cuối cùng một chút thời gian. Tu bổ tường thành càng kiên cố, bọn hắn là có thể kiên trì càng dài thời gian, đánh chết càng nhiều yêu thú, chiến thắng khả năng cũng càng lớn. Mà 5 chiếc tàu cao tốc tự ngừng tại tường thành sau nơi an toàn, vạn nhất tường thành thất thủ, bọn hắn cũng chỉ có thể leo lên tàu cao tốc, thoát đi bảo vệ tánh mạng. Trên tường thành, từng dãy chiếu xạ đèn sáng lên, đem tường thành dưới chân một mảnh kia khu vực chiếu có chút sáng ngời. Chiếu xạ đèn có 2 cái tác dụng, một người là thuận tiện trên tường thành tu tiên giả nhìn rõ ràng yêu thú vị trí, số lượng, thuận tiện công kích, một người khác là lại để cho dưới tường thành yêu thú nhìn lên trên lúc hội cảm thấy ánh sáng thập phần chướng mắt, căn bản thấy không rõ trên tường thành những kia tu tiên giả thân ảnh. Mọi người đang chuẩn bị ở bên trong, yêu thú lao nhanh thanh âm càng ngày càng gần. Rốt cục, nương theo lấy vô số bóng đen theo cốc khẩu trung tuôn ra, nhóm đầu tiên đại quy mô đàn yêu thú đã muốn phóng tới tường thành. Chúng cơ giáp tu sĩ sớm có chuẩn bị, một tổ 30 cụ cơ giáp một vòng bắn một lượt, 60 môn linh quang pháo bắn ra, đem nhóm này yêu thú đại bộ phận đều oanh phi thành cám. Nhưng là, lũ yêu thú người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cái này nhóm đầu tiên yêu thú còn chưa chết xong, lại có vô số yêu thú như thủy triều giống nhau, nối gót tới lướt qua cốc khẩu, phóng tới tường thành, tổ 2 cơ giáp cũng tiến lên một vòng bắn một lượt. Ầm ầm nổ vang trong tiếng, xông lên phía trước nhất yêu thú cơ hồ bị toàn bộ oanh giết. Yêu thú tuy nhiên hung mãnh, nhưng là xông lên phía trước nhất yêu thú bị liên tục oanh giết, hãy để cho sau lưng yêu thú chùn bước. Trong lúc nhất thời, đại lượng yêu thú trữ hàng tại cốc khẩu phụ cận không có dám phóng tới tường thành. Nếu như chỉ là chút ít yêu thú, lúc này hơn phân nửa sẽ bị hù mọi nơi tản ra. Nhưng là đằng sau còn có liên tục không ngừng yêu thú vọt tới, tiếng gầm gừ liên tiếp, đường lui đã bị ngăn chặn. Mặc dù phía trước yêu thú bị sợ ở thực sự không đường trong chớp mắt đào tẩu. Đột nhiên nơi cốc khẩu truyền đến một tiếng du dương sói chu, cái này gào thét thanh âm vậy mà lấn át vạn thú lộn xộn tiếng gầm gừ. Rõ ràng nhưng biển hẳn là một trích lang yêu thủ lĩnh. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, từ nơi này tiếng sói chu suy đoán, cái kia lang yêu thủ lĩnh, nên vậy tương đương với kim đan kỳ tu sĩ. Sói chu phía dưới, vốn là dừng lại không tiến đàn yêu thú, đột nhiên lại hướng tường thành phát khởi vọt mạnh. Cơ giáp tu sĩ lần nữa ra tay, linh quang pháo thay nhau oanh bắn, rung trời trong tiếng nổ. Một đám phê yêu thú phấn thân toái cốt, ngã lăn tại dưới tường thành. Bắt giặc trước bắt vua, Khương Sầm lập tức thao túng hai cỗ không người cơ giáp, bay về phía cốc khẩu, tìm cơ hội đối phó cái kia Trích Lang yêu thủ lĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?